Trọng sinh chi phác đảo nữ thần. Chương 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngạc nhiên, đều cái dạng này rồi còn có thể xảy ra chuyện gì? Sở Hùng hướng bảo mẫu quát. Thái thái ôm tiểu thiếu gia muốn nhảy lầu. Bảo mẫu thở hồng hộc nói rồi. Sở Hùng đang chuẩn bị nói cái gì? Sở Dung liền ném bát đũa chạy lên thang lầu. Thái thái nói bảo ngươi không muốn đi lên. Nàng nói nàng một người mang theo trong miệng ngươi con hoang chết rồi liền sạch sẽ gọn gàng rồi. Chẳng qua là cầu lão gia ngươi xem tại nàng năm đó đợi ngươi nhiều năm như vậy phân thượng. Tốt tốt đối đại tiểu thư. Bảo mẫu nhìn Sở Hùng lặng rồi mát. Run rẩy cầm Trần Phi làm cho nàng nói sự việc đều nói ra. Sở Hùng thời điểm này cũng không cố rồi nhiều như vậy. Nếu như hắn thời điểm này Trần Phi thật sự đã xảy ra chuyện. Như vậy bên ngoài những cái kia chế giễu người sẽ càng thêm hung hăng ngang ngược. Sở Hùng đi lên thời điểm. Trần Phi ôm ăn mặc vàng nhạt hài nhi trang đứa bé đứng ở sân thượng ngoài duyên. Sở Dung chảy nước mắt. Mẹ, chứng kiến Sở Hùng đi lên thời điểm. Sở Dung quay đầu, khóc gọi. Ba ba, Sở Hùng không có giống như trước kia vì chính mình tiểu công chúa xóa đi khóe mắt nước mắt. Chẳng qua là quay đầu nhìn sắc mặt nghiêm nghị tái nhợt Trần Phi. Tới đây, nhìn nhìn ngươi bộ dáng bây giờ. Trần Phi nén lệ cười lắc đầu. Gây khó dễ rồi. Sở Hùng nổi giận. Trần Phi chưa từng có làm trái cõng qua hắn. Này là lần đầu tiên. Ngươi lăn lại đây cho ta. Ngươi có phải hay không còn ngại không đủ mất mặt. So với cái này càng mất mặt đấy. Ta lại không phải là không có đã làm. Trần Phi nước mắt thẳng mất, khóc đến như hoa lê trong mưa. Năm đó, bởi vì giấc mộng của ngươi, ta trong vòng một đêm từ chính quy bạn gái biến thành ngươi bí mật tình nhân. Sinh Sở Dung thời điểm, một mình ta chịu đựng bác sĩ y tá ánh mắt khác thường lên bàn giải phẫu. Cuối cùng chỉ lấy được ngươi rồi một câu tại sao là cô gái. Trần Phi hiểu rất rõ Sở Hùng rồi. Sở Hùng sẽ không theo chính mình ly hôn. Bởi vì ly hôn, công ty đem bị tổn thất thật lớn. Nhưng là mặc kệ như thế nào, mình cũng không có ngày sống dễ chịu. Ngươi đến cùng phải làm gì? Sở Hùng mặt đen phải có thể giọt mắt. Ta cái gì cũng không muốn làm. Hiện tại ta làm cái gì đều là sai rồi. Ta chỉ là muốn nói ta không có làm qua. Mặc kệ ngươi có tin không tin, ta đều không có làm qua. Trần Phi giọng nói nhu hòa. Phảng phất Phật tượng bình thường Sở Hùng khi về đến nhà. Cười hỏi hắn buổi tối muốn ăn cái gì. Sở Hùng trong lòng có chút dao động. Dù sao đã nhiều năm như vậy. Trần Phi vẫn đứng sau lưng hắn. Chưa từng có chống lại qua hắn đến bất luận cái gì ý nguyện. Thấy Sở Hùng trên mặt có một chút dãy giụa. Trần Phi đối với trong ngực hài tử tiếp tục nói. Hài tử, mẹ có lỗi với ngươi. Cho ngươi vừa đến cái thế giới này liền được thương tổn như vậy. Ba của ngươi không tiếp nhận ngươi. Mẹ cũng chỉ có thể dẫn ngươi đi một cái thế giới khác. Tới đó về sau, mẹ sẽ tốt đau quá ngươi. Nói xong quay đầu nhìn về phía không đứng nơi xa Sở Dung. Dung Nhi, về sau phải nghe ngươi ba ba lời nói. Mẹ đi trước, ngươi tới đây cho ta. Chấm, Sở Hùng trong lòng có loại dự cảm không may. Vốn hắn cho rằng Trần Phi chỉ là muốn hù dọa một chút hắn. Nhưng là không nghĩ tới Trần Phi lại muốn đến thật sự. Gây khó dễ rồi. Như thế nào đều gây khó dễ rồi. Hiện tại mặc kệ ta nói cái gì, ngươi đều sẽ không tin rồi. Trần Phi khóe miệng kéo ra một cái mỉm cười. Sau đó quay đầu liền hướng hạ nhảy. Một khắc này, Sở Hùng đầu trong lòng trống rỗng. Hoàn toàn dựa vào bản năng chạy tới. Vốn cách phải cũng không coi là xa xôi. Sở Hùng thoáng cái bắt được Trần Phi bàn tay trái. Nhưng mà bởi vì trọng lực nguyên nhân. Hai tử té xuống. Trần Phi phản ứng tới đây. Nguyên bản cực kỳ bi thương biểu lộ trở nên chân thật đứng lên. A, hai tử, con của ta. Chấm, Trần Phi bắt đầu liều mạng dãy giụa. Thời điểm này 120 đã đến. Nguyên bản chứng kiến thái thái muốn nhảy lầu. Quản gia cũng đã đánh rồi 120 rồi. Nhưng mà Trần Phi tinh thần có chút hỏng mất. Trong miệng một mực cằn nhằn đọc lấy hài tử. Mọi người hợp lực cầm Trần Phi kéo đi lên. Trần Phi ý thức có chút hỗn loạn. Thẳng đến quản gia đi lên. Thương cảm nhìn thoáng qua Trần Phi. Sau đó nói với Sở Hùng. Tiểu thiếu ra đi. Nghe được câu này. Nguyên bản ngồi dưới đất Trần Phi thoáng cái hỏng mất. Rõ ràng hết thảy đều là kế hoạch tốt lắm. Tại sao phải biến thành như vậy? Vì cái gì hài tử sẽ vào thời điểm kia rời tay? Mặc kệ phụ thân của hài tử là ai? Kia đều là chính mình 10 tháng hoài thai sinh ra đấy. Hài tử, con của ta, chấm, thời điểm này, Trần Phi thật sự mất hết can đảm. Ngực tê dần, hôn mê bất tỉnh, vốn Trần Phi chỉ là muốn loại phương thức này chứng minh trong sạch của mình. Loại phương thức này ở những người khác chỗ đó khả năng tác dụng không phải đặc biệt lớn. Nhưng mà tại Sở Hùng nơi này đặc biệt có tác dụng. Trần Phi cùng Sở Hùng là một thôn đi ra đấy. Năm đó Sở Hùng mẹ bị người oan uổng trộm người. Mẹ của hắn không chịu nổi gánh nặng. Ôm hắn nhảy sông tự vẫn. Đến sau hắn được cứu đi lên. Nhưng mà mẹ của nàng lại chết ở trong con sông kia rồi. Đến sau được chứng thực là oan uổng. Cũng vậy thì ra là vì vậy nguyên nhân. Người trong thôn cảm thấy có lỗi với Sở Hùng cho nên Sở Hùng từ nhỏ đến lớn đều là bị người trong thôn tiếp tế lớn lên đấy. Cho nên hắn là trong thôn một người duy nhất sinh viên. Nhưng là vì cái gì đến rồi chính mình bên trong. Hai tử liền rớt xuống. Vì cái gì? Làm Uông Mông cầm tin tức này nói cho Lục Diêu thời điểm. Lục Diêu chính cùng với Sở Lăng phơi nắng ánh sáng mặt trời. Toàn bộ sân thượng bên ngoài đều bị hoa tường vi chiếm lĩnh. Trong không khí tràn đầy hoa tường vi hương. Ta biết rồi. Lục Diêu nghe Uông Mông một nói xong liền cúp điện thoại. Hướng phía đang xem chính mình Sở Lăng trên mặt hôn rồi khẩu. Nhất báo trả nhất báo a. Lúc trước như thế nào đối Sở Lăng đấy? Hiện tại ứng tại trên thân hài tử của mình rồi. Lục Diêu lúc này đây cũng không có động thủ. Lục Diêu tuy rằng cũng không lương thiện, nhưng là nguyên tắc của nàng phải không đối hài nhi động thủ. Hai người nằm ở một đại trên ghế nằm, Sở Lăng gối lên Lục Diêu cánh tay, nhắm mắt lại, khóe miệng cong lên, Diêu Diêu, không biết có phải hay không là dưới ánh mặt trời phơi nắng phải quá lâu. Thanh âm nhuyễn nhuyễn nhu nhu đấy. Sao, ta muốn hỏi ngươi, ngươi muốn khảo thi cái nào đại học, hiện tại tài cao một. Ngươi đã nghĩ xa như vậy rồi. Lục Diêu khuấy động lấy Sở Lăng tóc dài màu đen. Ta liền hỏi một chút. Ngươi nói không nói sao? Sở Lăng xoay đầu lại nhìn xem Lục Diêu. Hôm nay lão sư lên lớp nói một câu. Đại gia cầm mình muốn khảo thi trường học xác định đến. Sau đó chịu cố gắng. Đã thi trường đại học xong về sau lấy thêm ra đến xem. Mình là hay không hoàn thành mục tiêu của mình. Lý Lộ trong lúc vô tình hỏi một câu Sở Lăng. Ngươi muốn cùng Lục Diêu khảo thi một trường học sao? Sở Lăng lúc ấy bối rối. Chính mình giống như cho tới bây giờ cũng không biết Lục Diêu muốn khảo thi cái gì trường học. Cao nhất trên thời điểm liền kế hoạch tốt rồi. Chúng ta đi thủ đô. Ngươi đọc điện ảnh học viện. Ta đọc kinh tế học viện. Đến mức ở đâu ngôi trường? Liền đến thời điểm rồi nói sau. Kia chúng ta lại muốn tách ra. Sở Lăng có chút không vui. Sẽ không, chúng ta vẫn là có thể ở cùng một chỗ. Ánh mặt trời giống một trương thảm, đem hai người dịu dàng che phủ. Ngày hôm sau khi vào học, trên ngữ văn khóa thời điểm, Trần Lệ mang theo nồng đậm ủ rũ. Trước tiên đem bài tập đưa trước đến. Ta phê chữa bài tập. Đại gia lời đầu tiên tập. Các học sinh không hề dị nghị. Nhao nhao cầm bài tập giao rồi đi lên. Này là lần đầu tiên giao bài tập, ta như thế nào có loại cảm giác? Lục Diêu, ngươi chắc là phải bị chỉnh. Ngồi cùng bàn lại gần, lén lút nói ra, xóa cảm giác hai chữ. Ngươi xem nàng lần đó lên lớp không có nhằm vào qua Lục Diêu. Lúc này đây như vậy rõ ràng. Trước kia Lục Diêu không phải nổi danh không làm bài tập sao? Phía sau đồng học thừa dịp cầm bài tập giao cho hàng thứ nhất đồng học thời điểm nói ra. Ngươi sẽ không có làm a. Ngồi cùng bàn mở ra Lục Diêu luyện tập sách. Tốt rồi, quả nhiên trống rỗng. Ách, truyền thuyết gì gì đó đều là dùng để đả kích người đấy. Ngồi cùng bàn mở ra chính mình luyện tập sách. Tại tờ thứ nhất trên viết lên rồi Lục Diêu hai chữ. Cuốn này cũng đừng có giao rồi. Ta dám cam đoan nàng sẽ không phát hiện thiếu một cá nhân. Ngồi cùng bàn nhíu mày. Lục Diêu cũng không có cự tuyệt ngồi cùng bàn tốt ý. Tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau mà cười rồi. Vừa khai giảng thời điểm, đại gia cũng không có nhiều ưa thích Lục Diêu. Nhưng là theo Trần Lệ một lần lại một lần mà nhằm vào Lục Diêu. Đại gia thì có chủng loại quỷ dị đồng cảm giác. Hơn nữa đều không thích Trần Lệ. Vì vậy mỗi lần Trần Lệ khó xử Lục Diêu thời điểm, đại gia nhạc choáng vui cười choáng mà hỗ trợ. Từ lâu rồi liền đều thành thói quen rồi. Quả nhiên mọi người chú ý đến Trần Lệ nhìn trong đó một quyển đặc biệt chăm chú. Ngồi cùng bàn đụng đụng Lục Diêu. Đến ngươi rồi. Đón lấy Trần Lệ cau mày. Không phải nói. Nàng cho tới bây giờ không làm bài tập sao? Xem ra cũng vậy, không hề tưởng tượng trong lợi hại như vậy sao? Còn không phải như vậy dựa vào cố gắng. Còn truyền như vậy thần. Mọi người phỏng đoán không tệ. Trần Lệ quả nhiên không có kiểm tra có phải hay không kém một quyền. Lại thấy Sở Dung đã qua rồi một tuần. Sở Dung cùng Lục Diêu cũng không phải một trường học. Cho nên khi Lục Diêu cùng Sở Lăng Hai ra cửa trường thời điểm chứng kiến đứng ở bên ngoài Sở Dung, Lục Diêu vẫn có chút kinh ngạc, nhưng nghĩ lại một nghĩ, cũng liền hiểu được, chúng ta tâm sự, Sở Dung con mắt có chút đỏ lên, sắc mặt cũng không có mấy lần trước trông thấy thời điểm hồng như vậy nhuận có ánh sáng trạch. Toàn bộ người giống như là đã gặp phải đả kích to lớn. Sở Lăng nhìn về phía Sở Dung trong ánh mắt hiện lên một vòng hung ác. Chúng ta chỉ sợ không có gì tốt nói chuyện. Lục Diêu lạnh nhạt nói. Không trò chuyện ngươi ngươi sẽ phải hối hận. Ta thừa nhận ngươi thật lợi hại. Cũng vậy ngoan độc. Nhưng là đừng quên. Bọ ngựa bắt ve. Chim sẻ núp đằng sau. Mặc kệ ta rút cuộc là bọ ngựa vẫn là hoàng tước. Ta đều có thể xác định các ngươi bây giờ là con ve. Lục Diêu không ưa thích Sở Dung khẩu khí. Quá tự cho là. Lục Diêu, ngươi điên rồi. Ngươi có nghĩ tới hay không đối phương chỉ là một cái hài tử. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Sở Dung kéo lại Lục Diêu. Ta nghĩ ngươi nghĩ sai rồi ba chuyện. Thứ nhất, ta cái gì cũng không có làm. Chẳng qua là tin tức linh thông một điểm mà thôi. Sau đó đem có chút tin tức bán cho những người khác. Thứ hai. Nếu như tin tức của ta nơi phát ra không sai, là ngươi mẹ muốn ôm đệ đệ của ngươi nhảy lầu, sau đó đệ đệ của ngươi té xuống. Ta rất muốn biết cái này đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Thứ ba, đừng cản đường ta, Lục Diêu nói xong cũng lôi kéo Sở Lăng tay đi rồi. Bị Sở Hùng cùng Trần Phi sủng rồi quá nhiều năm, công chúa bệnh quá nghiêm trọng, Sở Dung hoàn toàn chính xác rất thông minh. Từ nàng phản ứng đầu tiên rất nhiều chuyện đều cùng Lục Diêu có quan hệ cũng có thể thấy được đến. Rõ ràng Sở Hùng đều còn không biết rút cuộc là ai ở sau lưng chỉnh hắn. Nhưng mà đêm hôm đó, Sở Dung tại lầu 2 nhìn lầu một cuộc nháo kịch kia. Sốt sắng đã nhìn ra Lục Diêu cùng cuộc nháo kịch này thoát không được quan hệ. Hơn nữa Lục Diêu lúc trước nói câu kia. Về sau nơi này chỉ sợ liền con chó kia đều muốn làm DNA xem xét. Nhường Sở Dung kiên định ý nghĩ của mình. Nhưng là Lục Diêu quá nhỏ. Ít nhất ở trước mặt đại nhân là như vậy. Sở Hùng căn bản không tin tưởng Sở Dung lời nói. Sở Dung chưa từng có giờ khác này như vậy hận Lục Diêu cùng Sở Lăng. Ngươi cũng vậy chớ đắc ý. Ngươi không phải là đều muốn Sở ra sao? Ta cho ngươi biết. Bên cạnh ngươi người này cũng không phải ăn chay. Ngươi cảm thấy nàng về sau sẽ cùng ngươi kiếm một chén canh. Sở Dung châm chọc nói. Tại Sở Dung trong suy nghĩ, Lục Diêu làm đây hết thảy mục đơn giản chính là vì hướng Sở Lăng bày tỏ lòng trung thành. Muốn cùng Sở Lăng đoạt Sở ra gia sản. Lục Diêu không nghĩ lý nàng. Nhưng là Sở Lăng lại ngừng lại. Quay đầu lại nhìn xem Sở Dung. Cái này thừa nhận nàng lúc nhỏ tất cả ác mộng người. Ta phải không cho tới bây giờ chưa nói với ngươi. Kỳ thật ngươi cũng là một kẻ đáng thương. Sở Lăng lần thứ nhất như vậy cùng Sở Dung nói chuyện. Tại Sở Lăng trong lòng. Sở Dung giống như là cái ma quỷ. Nhưng là giờ khác này. Sở Lăng chẳng qua là cảm thấy nàng là một kẻ đáng thương. Dù là Trần Phi cùng Sở Hùng đối với nàng tốt như vậy, nàng vẫn là không hiểu cái gì gọi là. Sở Lăng tại trong hai ngày này thấy rõ rồi. Sở Dung không thích Trần Phi cũng vậy, không thích Sở Hùng. Sở Dung nở nụ cười. Kẻ đáng thương, thật sự là buồn cười. Ai mới là kẻ đáng thương? Sở Dung đến gần hai bước. Là ai lúc trước khóc hô hào bảo ta không muốn buông tay? Là ai lúc trước quỳ gối trong mưa? Một ngày cũng không có ai để ý, rút cuộc là ta đáng thương. Cũng là ngươi so sánh đáng thương. Ngươi bất quá là cái không có người muốn con hoang. Ba, Lục Diêu mang trên mặt sát ý, Sở Dung đỏ mặt hơn phân nửa. Không cần ngươi nhắc nhở ta, các ngươi đến cùng thiếu Sở Lăng ít nhiều. Ta sẽ từng điểm cầm về đấy. Có rất nhiều rất nhỏ nhánh cuối đông tây là kiếp trước kiếp này cũng không biết đấy. Ví dụ như vừa rồi Sở Dung nói những thứ này Lục Diêu cũng không biết. Bất quá ngẫm lại kiếp trước biết rõ đấy những cái kia. Lục Diêu lập tức cảm thấy Trần Phi kết cục vẫn là quá nhẹ một chút. Ta khuyên ngươi vẫn là trở về đi. Không quay lại đi. Nói không chừng ngươi cũng vậy liền biến thành không ai muốn con hoang rồi. Lục Diêu nhẹ nhàng nhu nhu mà tại Sở Dung bên tai nói. Sở Dung lại cảm thấy như là ác ma thanh âm. Đã hơn một lần là như thế này. Sau đó liền ra chuyện này. Vốn đang tức giận Lục Diêu đánh chuyện của mình. Nghe được câu này thời điểm. Lập tức không rét mà run. Ngươi có ý tứ gì? Sở Dung tàn bạo mà nhìn về phía Lục Diêu. Chỉ là một cái thật lòng khuyên bảo mà thôi. Lục Diêu nhún vai. Thật sự chỉ là một cái khuyên bảo mà thôi. Sở Dung nhớ tới thời điểm ra đi trong nhà tình cảnh. Trong lòng có chút sợ hãi. Nàng không phải Sở Lăng. Nàng không phải. Cho nên nhất định không có loại chuyện này phát sinh. Nhưng là trải qua Lục Diêu một nhắc nhở như vậy. Sở Dung trong lòng dự cảm không tốt càng ngày càng mãnh liệt. Cũng vậy không lại tiếp tục để ý đến Sở Lăng cùng Lục Diêu. Trực tiếp đánh rồi một chiếc xe trở về Sở gia. Lục Diêu cầm Sở Lăng ôm vào trong ngực. Yên tâm đi, ngươi cho tới bây giờ cũng không phải một người. Phía trước sự việc, Lục Diêu là không có hiến lực. Nhưng là phía sau, Lục Diêu cảm thấy đối phương đều làm đến một bước này rồi. Chính mình phải chả là khoanh tay đứng nhìn. Vậy cũng rất xin lỗi đối phương gặp báo ứng tốc độ. Vì vậy Lục Diêu liền nho nhỏ đẩy một cái tiến độ. Ta biết, ngươi vẫn luôn ở đây. Mặc kệ Sở Dung nói như thế nào. Hai người cho tới bây giờ đều không có sinh ra qua ngăn cách. Sở Dung cho tới bây giờ cũng không biết. Hai người tiền đều là Lục Diêu kiếm được. Vẫn luôn là Lục Diêu nuôi Sở Lăng đấy. Cách chương.